Siêu cấp cưng chiều, chương 667, đơn giản vì không muốn họ sống yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu dừng chân trong phòng chữ đồ hơi lâu, nửa tiếng sau Thương Úc đến tìm cô anh đẩy cửa vào, vừa khéo nghe được tiếng nói chuyện của cô. Sảnh nghiệp hiện giờ của nhà họ Mộ ở Bắc Ma chỉ còn lại phòng đấu giá Mộ Thị thôi sao? Được, biết rồi, Thương Úc tiện tay gạt mảnh vải đỏ trên bức tranh ở góc tường ra. Sao phải phiền thế? Ông ấy không để ý những thứ này đâu. Lê Tiếu cũng biết mình bỏ gần tìm xa, vừa rồi cũng chỉ thoáng nghĩ đến là gọi cho chủ tông ngay. Nhưng hiện giờ cô lại không thấy phiền. Cô nhìn Thương Úc, xoa cằm mình. Anh có nghe đến phòng đấu giá Mộ Thị không? Thương Úc ngừng động tác, liếc cô. Món đồ đấu giá ở Mộ Thị sao? Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày. Anh biết sao? Cô cẩn thận quan sát mặt anh, không nhìn ra thâm ý, ngược lại anh còn có vẻ rừng rưng. Một bộ kim châm cứu, quản gia sẽ phải công ty bảo hiểm đưa đến. Lê Tiếu chậm rãi đi đến cạnh anh, cái nhìn bức vẽ kia rồi nói. Người đại diện hiện giờ của phòng đấu giá Mộ Thị họ Phạm, anh nói xem liệu có phải. Bên môi Thương Úc là nụ cười chế giễu. Phạm Mẫn Lễ, Lê Tiếu lấy điện thoại ra khỏi chi tay, quay đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc thì nhướng mày. Đám Hoắc mang đi rồi, em không chọn quà à? Anh bước vào pha ổng chữ đồ, thấy đôi tay trống trơn của cô bèn cười hỏi. Lê Tiếu xoay người dựa bệ cửa sổ, bĩu môi. Không phù hợp, vừa rồi em có chọn một món ở Venus. Lê Tiếu chợt nghĩ ra điều gì, xoay người nhìn Thương Úc, ánh mắt sáng rực. Cách chương.